Chương 957, đó là như thế nào một giấc mộng? Chuyện gì Đế Tiểu Bạch nhìn xem hai người cười cười, nếu như không phải là cái gì chuyện quan trọng lời nói, có thể chờ một chút sao, ta có chuyện muốn hỏi một chút ca ca ta. Ai Yêu Vô Song cùng Ngự Hồ liếc nhau, đều cảm thấy kỳ quái, Tiểu Bạch lại có sự tình muốn hỏi Đế Sóc Tiểu Bạch, chuyện gì trọng yếu như vậy, lại để cho hỏi Đế Sóc Ngự Hồ nhíu nhíu mày lại. Nếu thật là chuyện rất quan trọng, bọn họ muốn giúp Tiểu Bạch. Cái này Tiểu Bạch có chút khó khăn nhìn hai người một chút, kỳ thật QNZ không phải là cái gì đại sự, chính là gần nhất lão làm một giấc mộng, rất kỳ quái, không biết nên giải thích thế nào. Mặc dù không ngủ được liền sẽ không mơ tới, có thế ngủ một giấc liền sẽ mơ tới, hơn nữa mộng bên trong nữ nhân kia còn một mặt sắc khí, lạnh lùng trình độ tuyệt đối cùng Bắc Minh Dạ có liều mạng, hắn QNZ muốn nhìn một chút đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, có thế bất kể như thế nào. Một chút manh mối đều không có. Cho nên hắn mới muốn hỏi một chút ca ca, nhìn xem có thể hay không biết rõ đây rốt cuộc là đầu đuôi câu chuyện ra sao. Ai Yêu Vô Song kinh ngạc nhìn xem Tiểu Bạch, đó là như thế nào một giấc mộng? Tiểu Bạch nghe vậy, nhíu nhíu mày lại, từ trong không gian lấy ra một tờ giấy lớn, mà trên tuyên chỉ mặt vẽ lấy một nữ nhân. Nữ nhân trong tay cầm một thanh băng trường kiếm màu xanh lam, tóc đen bay múa, một tấm tuyệt sắc trên khuôn mặt nhỏ nhắn không có một chút ý cười. Lạnh lùng giống như đông kết vạn niên hàn băng, hơn nữa mang theo rất cường sát khí. Nan ở dê mà cờ lấy trang phục thật kỳ quái. Ngự Hồ ở bên cạnh nhìn thoáng qua, cấp ra đáp ứng. Một tháng trước liền mơ tới một lần, không sao cả để ý, sau đó gần nhất thường xuyên mơ tới. Cú nở dê cũng là bởi vì dạng này, lúc đầu dự định mang Hoàng đi ra ngoài chơi, cũng không ra ngoài, nghĩ làm rõ ràng đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Chính ngươi không có cách nào làm rõ ràng sao? Vô Song nhìn xem Tiểu Bạch nháy nháy mắt, ngươi không phải thiên phạt giới thần vương sao? Nghe được câu này, Đế Tiểu Bạch khỏe miệng giật một cái, quả thực không biết nên trả lời thế nào. Vô Song trầm mặc một hồi, Đế Tiểu Bạch mới thở dài một tiếng nói ra, ta lại không là chuyện gì đều sẽ biết. Dạng này a, Vô Song tướng trang giấy trả lại Đế Tiểu Bạch, thở dài một tiếng, chuyện này ngươi vẫn là hỏi một chút ca ca ngươi a, nói không chừng Đế Sóc hiểu biết chính xác cái gì. Hơn nữa Đế Sóc bên kia có rất nhiều lợi hại người, liền xem như Đế Sóc không biết, giữa bọn hắn tổng có người biết đi, ân. Đế Tiểu Bạch nhẹ gật đầu, không nói thêm gì nữa quay người hướng về đi về phía trước đi. Chờ đi đến phòng trước về sau, Đế Tiểu Bạch xuất ra một vật, bắt đầu sử dụng liên tiếp chi pháp. Rất nhanh, lực lượng liền cùng bên kia Đế Sóc kết nối vào. Khó gặp ai nhìn xem trong tranh Đế Tiểu Bạch, Đế Sóc một tay chống đỡ đầu, ta thân ái đệ đệ. Ngươi còn biết liên hệ ta nhìn mình đại ca, Đế Tiểu Bạch có chút im lặng. Tiểu Bạch. Phượng Thiên Vũ cùng Ninh An xuất hiện ở trong tranh, nhìn xem Đế Tiểu Bạch cười cười, gần nhất có khỏe không mẹ? A gì, ta gần nhất rất tốt, chỉ là có chút sự tình muốn hỏi một chút ca ca. Nhìn xem trong tranh Ninh An, Đế Tiểu Bạch mặt bên trên nổi lên một vòng nụ cười rực rỡ. Hỏi ngươi ca. Ninh An nghiêng đầu nhìn Đế Sóc một chút, sau đó nhìn xem Đế Tiểu Bạch hỏi, chuyện gì chính là cái này? Đế Tiểu Bạch cầm trong tay hỏa mở ra, đưa cho Ninh An mấy người nhìn một chút. Thật xuất khí quân trang. Ninh An nhìn xem trong tranh nữ tử trang phục, lại nhìn Phượng Thiên Vũ. Thiên Vũ, cái này so với các ngươi trước kia trang phục xuất khí nhiều.